râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt vô cùng hồng hào, có thể nói là tóc bạc mà dung nhan lại trẻ. Nói tiếp, chư vị xin bớt giận. Hắn trực tiếp đem từ kim hổ lô đẩy sang. Khương Giật Thần hừ lạnh một tiếng, thu hồi bảo vật của mình lại. Người là ai? Khương Giật Phi hỏi. Lão hổ chính là trưởng môn của Yên Hà Động Thiên. Chẳng trách, người lại có thực lực, có thể áp chế được từ kim hổ lô. Khương Giật Phi gật đầu nói, nhưng mà sợ rằng người cũng không thể ngăn cản chúng ta được đâu. Đúng như vậy, lão hù hiểu mà. Trưởng môn của Yên Hà Động Thiên thản nhiên thừa nhận, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Không biết Yên Hà Động Thiên có chỗ nào đắc tội để cho chư vị phải hưng sư động chúng. Nếu là đại tội, ta sẽ giải tán Yên Hà Động Thiên để mặc cho mọi người xử lý. Lão nhân áo xám này vô cùng thẳng thắn. Trên thực tế, hắn cũng bất đắc dĩ. Nếu như mà chống đối lại thái cổ thế gia, Yên Hà Động Thiên sẽ nhanh chóng biến thành tro tàn. Hai bên không phải là thế lực đồng cấp, cho nên khi chống đối thì sẽ chẳng có phải nghĩ về hậu quả gì cả. Nhìn người quang minh đỗi lạc như vậy, ta cũng không tiện làm lớn chuyện làm gì. Khương Giật Phi cũng chỉ tầm 24-25 tuổi, lại dùng khẩu khí này mà nói chuyện cùng trưởng môn Yên Hà Động Thiên. Nhưng lão nhân này cũng không dám cảm thấy vô lễ, bởi tất cả đều do thực lực quyết định. Công tử anh minh, kính xin nói rõ, bởi vì chuyện gì mà người lại hưng bình vấn tội? 2 năm trước đây, có phải Yên Hà Động Thiên của ngươi có một đệ tử họ Khương đã chết đúng không? Trưởng môn Yên Hà Động Thiên nghe vậy, gật đầu đáp. Nếu như là người khác, thì có lẽ ta không nhớ nổi. Thế nhưng người trẻ tuổi này có tư chất bất phàm, đã để lại trong ta một ấn tượng sâu sắc. Đó là đệ tử Khương gia của chúng ta, nhưng lại bị người của Yên Hà Động Thiên người hại chết. Khương Giật Phi bình tĩnh nói. Cái gì? Hắn bị người hại chết ư? Trưởng môn của Yên Hà Động Thiên kinh ngạc nói. Là người nào mà lại to gan tới như vậy? Bây giờ người đã hiểu rõ vì sao mà ta tới đây rồi chứ? Trưởng môn của Yên Hà Động Thiên cảm thấy đau đầu. Đệ tử Khương gia tại sao lại vào Yên Hà Động Thiên? Hơn nữa, lại bị người khác hại chết. Đây đúng là một chuyện vô cùng phiền toái với hắn. Người cũng không nên quá lo lắng. Ta không phải là cố tình gây sự mới đến đây. Xin Khương công tử yên tâm, ta nhất định nghiêm trị hung thủ, tuyệt không bao giờ bao che. Hung thủ chính thức đã đền tội, nhưng ta cảm thấy sư trưởng của bọn họ có hiểm nghi bao che. Ngoài ra, người cung cấp dược vật cũng phải bắt về đây. Khương công tử, xin di giá đến bên trong của Yên Hà Động Thiên. Lão hủ nhất định làm cho người thỏa mãn, giết tất cả những người đã làm chuyện ác. Khương Giật Phi gật đầu nói. Quan trọng nhất là phải làm lão nhân gia và tiểu cô nương đây hài lòng. Lúc này, Khương Đạo Bá và Tiểu Đình Đình nước mắt đã nhạt nhòa từ lâu. Ta hiểu rồi. Khương Giật Phi ra lệnh cho Khương Giật Thần lấy ra từ kim hổ lô, thả tất cả những người đã bị hút vào. Sau đó, hắn mang theo Khương Đạo Bá và Tiểu Đình Đình cùng tiến vào với trưởng môn của Yên Hà Động Thiên. Những người còn lại thì không đi mà đứng ở bên ngoài chờ đợi. Đúng lúc này, Diệp Phàm lại có cảm giác mình bị nhìn trộm. Hắn phát hiện vẫn là thiếu niên kiêu căng tên là Khương Giật Thần. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Hắn tự nghĩ mình không có đắc tội với đệ tử của thái cổ thế gia. Tại sao hắn lại chú ý tới mình? Khương Thải Huyền đi tới, bước chân di chuyển, yêu kiều thướt tha, nở nụ cười yêu kiều nói. Diệp tiểu đệ, sau khi xong việc nơi đây, cùng về Khương gia với Khương Lão Bá và Tiểu Đình Đình nha. Nếu như người muốn, thì ta sẽ đưa người đi. Việc này... Đúng đầu Diệp Phàm quả thật có ý nghĩ như vậy. Khương gia siêu nhiên biết bao nhiêu, chính là môn phái cổ xưa được truyền thừa xuống từ thời thái cổ. Nó không chừng có thể tìm được bí mật có liên quan tới thái cổ thánh thể. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn lại do dự. Vạn nhân có người phát hiện ra bí mật của hắn, thì làm sao? Trong cơ thể của hắn, khôi lục đồng đã làm cho đồng hoàng đại loạn. Nếu như bị cường giả Khương gia phát hiện, thì hậu quả khó mà lường được. Ngoài ra, chỉ riêng đạo kinh cũng đủ dẫn phát mầm họa không nhỏ. Một khi bại lộ, tình cảnh của hắn sẽ rất đáng lo. Thế nào, không muốn hay sao? Khương Thải Huyền có chút ngoài ý muốn. Bao nhiêu tù sĩ muốn vào Khương gia mà dập đầu đến nhọn hoắt mà còn không được, mà tên tiểu thiếu niên này lại trầm tư và do dự. Diệp Phàm khéo léo từ chối rồi nói, đã tạ ý tốt của Khương tiểu thư, ta chân thành cảm ơn, nhưng ta lời nhắc đã quen rồi. Sau khi tiến vào Khương gia, sợ đà sẽ gây chuyện lầm lỗi, ta còn muốn ở bên ngoài lịch lãm. Nếu như có một ngày cuộc sống của ta khốn khó, thì xin Khương tiểu thư thu nhận. Lúc này Khương Giật Thần ở bên cười lạnh nói, người coi Khương gia là chỗ nào, là khách sạn sao? Khương gia không phải là nơi người khác muốn ra là ra, muốn vào là vào. Nếu như người muốn gia nhập, thì bây giờ đừng có nói lời thừa làm gì cả. Khương Giật Thần, người câm miệng cho ta. Khương Tài Huyền mắng Khương Giật Thần một câu, sau đó xoay người lại cười nói, Diệp tiểu đệ, người đừng để ý, hắn có thái độ như vậy chính là bị luồng chiều đến hư. Người cứ yên tâm, Khương gia lúc nào cũng mở rộng cửa lớn, có gì khó khăn thì cứ đến tìm chúng ta là được. Xin đa tạ Khương tiểu thư. Diệp Phàm cảm ơn rồi nói, đồng thời trong lòng hắn cũng rất kỳ quái. Hắn đâu có trêu chọc tên tiểu thiếu gia của Khương gia này, đối phương vì sao lại tỏ ra như vậy. Diệp Phàm càng thêm kiên định, bây giờ không thể tiến vào Khương gia, thánh thể, đạo kinh, lục đồng thân bí, tất cả những thứ này đều khiến người khác thèm muốn. Hắn không muốn bản thân mình mạo hiểm. Tiểu tử người cần phải biết, người muốn gia nhập Khương gia của chúng ta nhiều như tôm tép trong sông. Nếu bỏ qua cơ hội này thì ngươi sẽ hối hận cả đời. Khương Giật Thần nhìn hắn cười lạnh. Diệp Phàm rung minh, đồng thời càng thêm kinh dị. Tiền tiêu gia của Khương gia này mong muốn hắn lập tức gia nhập. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Thải Huyền lại trách cứ Khương Giật Thần vài câu. Hắn mới không nói thêm gì nữa. Chỉ là đứng ở nơi không xa, thỉnh thoảng quan sát Diệp Phàm. Đồ vô liêm sỉ này, chẳng lẽ coi lão tử là một con thỏ chết hay sao? Còn mẹ hắn chứ? Diệp Phàm len lén chửi thầm ở trong lòng. Thời gian sau đó thì Khương Giật Thần không tiếp tục quan sát hắn nữa, bắt đầu đi loanh quanh ở Hiền Hà Động Thiên. Lúc này thì Diệp Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn nghĩ tới bạn học của mình, có hai người đang ở Hiền Hà Động Thiên, nhưng là ai thì hắn không rõ. Đợi đủ một canh giờ, Khương Giật Phi mới mang theo Cường Đạo Bá và Tiểu Đình Đình đi ra. Trưởng môn Hiền Hà Động Thiên cùng với một đám nhân vật trọng yếu tự mình đưa tiễn. Đôi mắt của lão nhân và cô bé đều sừng đỏ, hiển nhiên là đã khóc lớn. Lão trưởng môn, mời ngươi trở về đi, không cần đưa tiễn nữa. Khương gia không phải là người không hiểu lý lẽ. Việc nơi này đã xong rồi, ngươi không cần phải lo lắng thêm gì cả. Trưởng môn của Yên Hà Động Thiên cuối cùng cũng thở dài một hơi. Nếu không phải đối phương đã nói, thì bất cứ ai khi đối mặt với thế lực to lớn của Khương gia cũng sợ mất mặt. Ở Đông Hoang không có bao nhiêu thế lực lớn dám chống lại cả. Người của Yên Hà Động Thiên vẫn nhìn bọn họ, cho tới khi bọn họ đi khuất mới dám trở về môn phái. Đoàn người của Khương Giật Phi trở về thành phòng trấn, chỉ vì thỏa mãn nguyện vọng của lão nhân là muốn nhìn lại một lần tiểu trấn này. Khương Đạo Bá vì tương lai của Tiểu Đình Đình quyết định gia nhập Khương gia, không muốn làm cho cháu gái của mình phải chịu ủy khuất. Đại ca ca, huynh đi cùng với muội đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đình Đình ngẩng lên, nhìn Diệp Phàm năn nỉ. Diệp Phàm bóp bóp cái mũi nhỏ của nó rồi nói, đại ca ca không giúp muội được gì nữa rồi, Khương gia cao thủ nhiều như mây, huynh ở nơi đó không bằng cả một tên lính quen, Đình Đình ở đó sẽ có một cuộc sống rất tốt đấy. Đại ca ca, muội thực sự không muốn chia tay với huynh, huynh đi cùng với muội đi, bằng không thì muội mỗi ngày đều nhớ đến huynh mất. Tiểu Đình Đình rừng rừng muốn khóc, huynh còn có chút việc bận, bây giờ thực sự không thể đi, huynh đáp ứng với muội, sau này nhất định sẽ đến tìm muội. Diệp Phàm nhẹ giọng an ủi. Không được, đại ca ca, nếu như không đi, muội cũng không đi nữa. Tiểu Đình Đình đột nhiên lại có quyết định như vậy. Muội còn nhỏ, có một số việc còn không hiểu, chờ sau này muội lớn lên sẽ hiểu rõ thôi. Vui vẻ đi với Khương gia đi, ở đó đừng có ham chơi, cẩn thận học tập phương pháp tu luyện với mọi người. Nó không chừng, tương lai huynh lại phải nhờ Đình Đình giúp đỡ. Khương Đạo Bá cũng không hiểu. Hắn rất hy vọng Diệp Phàm sẽ đi cùng với lão, nhưng không có cách nào thuyết phục hắn được cả. Trong thời khắc chia tay ở bên ngoài Thanh Phong tiểu trấn, Tiểu Đình Đình khóc lớn ôm lấy Diệp Phàm không chịu buông, hai hàng nước mắt của nó rơi lã chã. Diệp Phàm giúp nó lau nước mắt rồi nói, đừng khóc, Đình Đình có nhớ lời huynh nói không? Tương lai chúng ta sẽ gặp mặt thôi. Cuối cùng, cho dù Tiểu Đình Đình vô cùng lưu luyến cũng phải chia tay, khóc ròng mà nói, muội nhất định tu luyện thật tốt, tương lai đi tìm đại ca ca, nếu như có người bắt nạt đại ca ca, muội sẽ đánh đuổi bọn chúng. Diệp Phàm nở nụ cười rồi nói, mau đi đi, mọi người đang chờ muội kia kìa. Đúng lúc này, Diệp Phàm phát hiện tiêu gia của Khương gia là Khương Giật Thần vẫn chú ý tới hắn, trong mắt thoáng hiện một đạo hàn quang, chính điều này làm cho hắn bất an. Khương Giật Thần, ánh mắt của đệ nhìn hắn có gì đó không đúng. Khương Thải Huyền đột nhiên nói một câu, Huyền tỷ tỷ,

Diệp Phàm tuy rằng trên mặt đầy vết bẩn, nhưng khi cười lên vẫn sáng lạng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, rồi lại nói, đúng như vậy, ký ức kiểu gì cũng phai nhạt dần, có một số người và một số sự việc sẽ bị năm tháng từ từ làm phai mờ đi. Tuổi của tên tiểu khất cái này không lớn lắm, nhưng lại rất có tính cách đây. Một đứa tử bên cạnh nhìn Diệp Phàm, sau đó nhìn phía Lý Tiểu Mạn nói, đáng tiếc, sư muội cũng không phải hiểu rõ hắn, nếu không có thể mang hắn về Tử Dương Động Thiên làm những việc vặt ở sư môn, so với đi ăn xin, làm chuyện sai trái thì tốt hơn nhiều. Một vị nam tử nghe vậy gật đầu nói, môn phái tuyển người rất nghiêm ngặt, phải biết gốc rễ mới có thể được tuyển chọn. Lý Tiểu Mạn không hề bận tâm, thân sắc bình thản vô cùng, nói với Diệp Phàm, đừng bước lên con đường sai trái, là một người bình thường cho tốt, có khi đó lại là một sự hạnh phúc. Diệp Phàm cười cười không hề nói gì, phất phất tay, sau đó nhanh chân rời đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.